Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1036, Quyền Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên với thực lực hiện tại của hắn, những thứ này chưa đủ để làm hại Đế Nhớ Đài Mộ này lại đơn giản đến không ngờ. Ban đầu hắn ta tưởng rằng ngôi mộ của một vị chí tôn hẳn phải đầy rẫy nguy cơ, đi một hồi lâu, phía trước bỗng sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một địa cung. Khổng lồ, địa cung này cực kỳ rộng lớn, diện tích còn lớn hơn cả Lạc Dương Sơn, trên các bức tường và mái vòm của địa cung khảm đầy những viên dạ minh châu, chiếu sáng toàn bộ địa cung như ban ngày. Ở chính giữa địa cung, một bệ cao hàng chục trượng đứng sừng sững, trên đó đặt một chiếc quan tài bằng đá nặng trịch, xung quanh bệ cao chạm khắc vô số rồng bay phượng múa, một luồng khí thế oai hùng ập tới, không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Lúc này, từ xa vọng lại một giọng nói, một đạo sĩ trẻ tuổi trong bộ đạo bào bước tới, cười nói. Tu La Đao, Lâm Mang, đã nghe danh từ lâu. Trận chiến trước Lạc Dương Sơn, Lâm huynh đệ có thể nói là đã chiếm hết hào quang. Ta tự giới thiệu, tiểu đạo Linh Vân Tử. Linh Vân Tử nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười đầy ý cười. Rõ ràng là một đạo sĩ dung mạo tuấn tú, nhưng khi hắn ta nở nụ cười, lại ẩn ẩn mang theo một tia hèn hạ, khiến người ta không nhịn được muốn đấm hắn ta một trận. Linh Vân Tử, ánh mắt Lâm Mang nhìn Linh Vân Tử mang theo một tia kinh ngạc. Đối với cái tên này, hắn ta tự nhiên không xa lạ, bảng xếp hạng thứ 5 của Thiên Bảng, Phương Tiên Du Sĩ. Linh Vân Tử, đây cũng là người tu đạo mà ban đầu hắn biết. Thiên Bảng không ghi chép nhiều về người này, ghi chép nhiều nhất về người này là người này thông thạo thuật toán thiên cơ. Đây là người đầu tiên hắn ta gặp trong danh sách 10 người đứng đầu Thiên Bảng, rất mạnh. Linh Vân Tử tuy có vẻ ngoài rất hiền lành nhưng hơi thở ẩn chứa bên trong cả người lờ mờ hòa là một với thiên địa xung quanh, che mờ cảm giác. Sức mạnh này có lẽ không thua gì Từ Phúc trước đây, người này ở cảnh giới thông thiên chắc chắn cũng đã đi đến cực hạn. Lâm Mang nhìn sâu vào Linh Vân Tử một cái, hỏi. Hình như ngươi rất quen, thuộc với ngôi mộ này. Ha ha, Linh Vân Tử cười nhẹ, giả vờ già dặn đưa tay làm động tác vuốt râu. Thản nhiên nói, đó là điều đương nhiên, vì trưởng bối trong sư môn của ta là một trong những người xây dựng đại mộ. Này, đôi mắt Lâm Mang lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại, người này có thể đi thông suốt đến nơi này, nhất định là hiểu rất rõ về đại mộ này. Linh Vân Tử nhìn Lâm Mang, cười nói, Lâm huynh, có muốn chứng kiến phong thái của quyền thánh không? Không đợi Lâm Mang mở miệng, Linh Vân Tử lặng lẽ kết ấn, sức mạnh thiên địa hùng hồn từ bốn phương tám hướng kéo tới, đổ vào đài cao dưới cỗ quan tài. Đá, kim quang chợt lóe, rồng ngâm hổ gầm, trong khoảnh khắc này, đài cao tỏa sáng rực rỡ, đồng thời giải phóng luồng khí tức khủng bố vô cùng vĩ đại. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt Lâm Mang đột nhiên biến mất, trước mắt hiện ra bóng dáng quá khứ, đỉnh núi hùng vĩ, một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng lặng lẽ, không nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông, chỉ thấy bóng lưng mơ hồ, rộng lớn, trầm trọng. Sắc mặt Lâm Mang hơi thay đổi, kinh ngạc nói, đây là quyền ý, người này thực sự có thể khơi dậy quyền ý của một chí tôn lưu lại. Hắn rất rõ ràng, cảnh tượng trước mắt chỉ là quyền ý còn sót lại của chí tôn. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả cảnh giới thông thiên có thể ngưng tụ ý niệm của mình thành quy luật sức mạnh hòa vào thiên địa, là cường giả cảnh giới chí tôn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù quyền thánh này đã chết, nhưng trước lúc còn sống vẫn còn lưu lại quyền ý, chỉ là muốn dẫn dắt quyền ý này ra thì không phải chuyện dễ dàng. Ngay trong khoảnh khắc này, người đàn ông áo đen bước ra một bước, nắm đấm giáng xuống. Nắm đấm xuất hiện, toàn bộ thiên địa như rung chuyển, hai luồng sức mạnh vặn vẹo quấn vào nhau, giống như lốc xoáy, xé trời xé đất. Quyền ý của một cú đấm này thậm chí còn bá đạo vô cùng, tràn ngập ý niệm. Trên trời dưới đất, chỉ có mình ta là duy ngã độc tôn. Đây không chỉ đơn thuần là vận dụng nguyên khí thiên địa, mà còn kết hợp với sức mạnh thân thể, đưa sức mạnh thân thể lên đến cực hạn. Khi cú đấm của Cố Vô Thịnh giáng xuống, sức mạnh khủng bố của thiên địa cũng theo đó kéo tới, một quyền phá vỡ bầu trời. nắm đấm giáng xuống, núi vỡ, một ngọn núi khổng lồ xa xa trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số bụi bay. Hư không chấn động, sát ý khủng bố gần như bao trùm thiên địa, mang đến cho người ta cảm giác dùng mình, và sát ý này có thể khuấy động sát ý sâu thẳm nhất trong thâm tâm một người, tâm trí không tự chủ được chìm vào trong đó. Trong quyền ý này ẩn chứa một sát ý cực độ, giống như có một luồng khí thế không chùn bước, khiến người ta kinh hãi. Cách chương